Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Toàn bộ chém giết, đáng chết, các ngươi đều là phế vật à. Nhiều người như vậy liền một cái luyện khí cảnh tiểu tử đều ngăn cản không nổi. Nhanh giết cho ta hắn. Tiếng quát mắng từ Chu Minh miệng núi trong truyền tới. Hắn thật sự là vừa kinh vừa sợ. Đây là luyện khí cảnh thực lực sao? Làm sao so ngưng đan cảnh cường giả còn muốn dữ dội? Kết trận, nhanh kết trận tự vệ. Khi hạng 10 luyện khí cảnh võ giả ngã trong vũng máu Chu Minh núi triệt. Để hoảng hốt, hắn tuy nhiên có thể áp chế Mạc Khuynh Thành. Thế nhưng là Mạc Khuynh Thành thực lực quá mạnh. Thiên Hạc Phủ Thiên Chi kiều nữ. Nhân vật như vậy, hắn chính là muốn đem chém giết. Cũng thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề. Thế nhưng là, bọn họ chỗ nào nghĩ đến gặp được Đoạn Lăng Phong tên biến thái này. Một người có thể chống đỡ một tên ngưng đan cảnh cường giả. Đem bọn hắn giết quân lính tan rã. Nếu là tại tiếp tục giết tiếp, bọn họ những người này đều muốn nằm tại chỗ này. Sau cùng chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể đào thoát. Hiện tại cái gì truy sát Tống Gia Dư Nghiệt đây đều là nằm mơ. Bọn họ muốn làm liền là tự vệ. Tự vệ, giết a, sát quang chu ra đám này cầu tạp chủng. Đoạn Lăng Phong đại triển thần uy. Cái này khiến Tống Tuyết Mạn các loại một đám Tống gia tộc người là tinh thần đại chấn. Từng cái như là đánh máu gà một dạng hưng phấn. Bọn họ từ khi bị chu gia truy sát về sau, bọn họ liền dị thường biệt khuất. Chưa từng như hôm nay dạng này dương mi thổ khí qua. Trực tiếp liền giết đối phương gào khóc thảm thiết. Đáng chết, rút lui, mau bỏ đi lui. Chu Minh núi nhìn thấy Chu gia mọi người thương vong hơn phân nửa. Hắn không thể không hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Phân tán phá vây. Tiểu tử, lão phu là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Minh núi hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống. Đây hết thảy đều là bởi vì Đoạn Lăng Phong. Là Đoạn Lăng Phong xuất hiện, để bọn hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Lão cẩu, đừng trốn, chém giết luyện khí cảnh võ giả chỉ có 2 vạn đến 4 vạn điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn là muốn vượt cấp giết địch mới có thể. Mà chém giết ngưng đan cảnh cao thủ lại có 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Giết một cái tương đương với giết 10 cái. Đoạn Lăng Phong đem mục tiêu liếc về phía Chu Minh núi. Không đem gia hỏa này cho xử lý. Gia hỏa này sẽ còn tìm hắn để gây sự. Dứt khoát, Đoạn Lăng Phong liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem Chu Minh núi cho xử lý. Đoạn Lăng Phong, trở về, giặc cùng đường chớ đuổi. Mà Khuynh Thành gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà đuổi theo Chu Minh núi qua. Nàng nhịn không được nhíu mày. Yên tâm. Ta có chừng mực, các ngươi đem những tạp chủng đó chém giết xong cùng đại bộ đội tụ hợp. Ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đoạn Lăng Phong cũng không quay đầu lại đuổi theo. Hiện tại Chu gia tàn quân chỉ là một số trúc cơ cảnh võ giả. Những người này giết cũng tích lũy không đến bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Hắn liền dứt khoát không thèm quan tâm. Mà Khuynh Thành gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà không nghe chính mình lời nói. Nàng hung hăng dậm chân một cái. Gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét, quá tự cho là đúng, căn không nghe người ta khuyên. Chẳng lẽ hắn không biết giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý sao? Mạc sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tống Tuyết Mạn xông Mạc Khuynh Thành hỏi. Đoạn Lăng Phong địa vị ở trong mắt nàng là không ngừng cất cao, càng là hiểu biết nàng phát hiện Đoạn Lăng Phong càng là thâm bất khả trắc. Quản hắn, hắn hội đuổi kịp chúng ta. Chỉ cần đem những chu gia đó dư nghiệt chém giết là đủ. Mạc Khuynh Thành đối Đoạn Lăng Phong thực lực có lòng tin, đối phương coi như không địch lại Chu Minh núi, hắn cũng có sức tự vệ. Hảo tiểu tử, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vẫn cứ xông tới. Chu Minh núi gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà đuổi theo, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn liền muốn giết chết gia hỏa này, chỉ là một mực không có cơ hội, Mạc Khuynh Thành ngăn cản, nhưng là bây giờ, không có Mạc Khuynh Thành ngăn cản, gia hỏa này thực lực tại mạnh, Gặp được hắn cái này người kết đan cảnh cao thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Lão cẩu, ngươi là muốn giết ta? Vậy thì tới đi. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được đối phương điên cuồng kéo lên sát ý. Hắn là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thân thể hình lóe lên, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt đi xa. Chu Minh núi thấy thế, vội vàng đuổi kịp, đem Chu Minh núi xử lý. Đoạn Lăng Phong không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hắn địch nhân là Chu gia, Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc mạnh mẽ hơn Chu gia quá nhiều. Hắn không muốn để cho người khác biết hắn át chủ bài. Tiểu tử, người trốn a, người đến là trốn a. Chu Minh núi ở phía sau giật mình Đoạn Lăng Phong tốc độ. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong vậy mà dừng lại. Hắn nhịn không được giữ tợn cười một tiếng. Trên mặt hiển hiện một vòng mèo vờn chuột thần sắc. Nơi này không tệ, làm ngươi mai cốt chi địa rất không tệ. Ngươi hẳn là cảm tạ ta vì ngươi tìm như thế một chỗ tốt mộ địa. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Tiểu Lam, nhìn ngươi, đem cái này lão cẩu cho xử lý. Trong cơ thể hắn vũ đạo nguyên đan cũng là ngươi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía trên cánh tay phun. Lưỡi rắn Tiểu Lam cười nói. Cái này yếu gà liền giao cho ta tốt. Tiểu Lam thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này Chu Minh núi là ngưng đan cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong muốn đem chém giết, tất nhiên sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Hơn nữa còn hội nỗ lực không nhỏ đại giới. Thế nhưng là có Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam liền không giống nhau. Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam như thiểm điện xuất thủ. Hơn nữa còn là lấy đánh lén phương thức. Trong nháy mắt này Chu Minh núi liền bị trọng thương. Người nào, là ai đánh lén lão phu, cút ra đây cho ta. Chu Minh núi bị trọng thương, hắn vừa kinh vừa sợ, hắn cũng không tưởng rằng Đoạn Lăng Phong đem hắn đánh lén trọng thương. Hắn là một tại đề phòng đối phương, có thể sau cùng, hắn vậy mà mặc danh kỳ diệu thụ thương. Kể bên này nhất định có còn lại cao thủ tại, lão già kia, đừng nhìn, người sau cùng di ngôn nói xong. Người có thể đi lên đường. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hồn đoạn thiên nhai trong nháy mắt chém ra. Chu Minh núi đột nhiên lại là một tiếng hét thảm. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Tại hắn đê Đoạn Lăng Phong công kích thời điểm. Một cái cự đại lôi cầu oanh trúng Chu Minh núi. Chu Minh núi như là một quả đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Đụng vào một cái sườn núi nhỏ trong. Ở ngực trước càng là một mảnh khét lẹt. Vừa rồi Tiểu Lam một kích kia đủ lấy chí mệnh. Lão già kia, nói ngươi nhảy nhót không bao lâu. Ngươi vậy mà còn chưa tin. Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Xông lên trước, nhất đao bay ra, đao ngẩng đầu lên rơi. Đệ nhất ngưng đan cảnh cường giả liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong biết hắn đánh giết thành công. Cái này thủ sát không có bị Tiểu Lam cướp đi. Một kích này hắn thu hoạch 40 vạn điểm kinh nghiệm. Hôm nay thu hoạch điểm kinh nghiệm, hắn Thái Cổ Long Tượng Quyết lại có thể tu luyện. Mà Tiểu Lam tại Chu Minh núi bị chém giết thời điểm, thân thể nó chợt xông ra, chui vào Chu Minh núi trong thân thể. Chỉ chốc lát, Chu Minh núi trong đan điền ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan liền bị Tiểu Lam nuốt vào trong bụng. Tiểu tử, vương phải ngủ say một đoạn thời gian. Người cũng phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng bị người cho xử lý. Tiểu Lam hướng về phía Đoạn Lăng Phong bàn giao một câu. Tiếp lấy hắn liền bàn nằm tại Đoạn Lăng Phong trên cánh tay rơi vào trạng thái ngủ say. Còn ngưng đan cảnh cường giả, nguyên lai cũng là một cái quỷ nghèo. Mới chút tiền như vậy, Đoạn Lăng Phong đem Chu Minh giữa sườn núi túi chữ vật lấy xuống. Hắn ở trong đó cũng không nhìn thấy đại lượng kim ngân. Chỉ thấy mấy chục vạn lượng ngân phiếu. Hắn mi đầu không chính mình nhăn lại. Đem ra hỏa này chém giết. Có vẻ như chỉ có thể thu đến một chút kinh nghiệm giá trị chỗ tốt. Cũng không có phát hiện cái khác có giá trị đồ, vật. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.